Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 859, ta chính là Tần Dương. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ lão phu còn chả lẽ lại sợ ngươi? Nhìn thấy Tần Dương một lời không hợp liền động võ, Đông Viêm trưởng lão khí phổi đều nhanh tạc, trong mắt tóe ra tia máu. Xuất ra một thanh nguyệt hồ hình màu tím đại đao liền cùng Tần Dương quấn đấu. Đông Viêm trưởng lão thực lực vì phân thần sơ kỳ, nhưng là Tần Dương lại là phân thần hậu kỳ, chênh lệch hai cái tiểu cảnh giới, tự nhiên không phải Tần Dương đối với thủ, chỉ là ba chiêu liền bị bức lui, trên lưỡi đao nhiều mấy lỗ hổng nhỏ, đáng chết. Đông Viêm trưởng lão thầm mắng một tiếng, nuốt vào mấy viên thuốc, trên thân khí thế lập tức tăng vọt, đại đao thanh âm tựa như nổi trống, rung động ầm ầm, lưỡi đao hiện ra hào quang màu tím, như du luân đang gầm thét, khí tức cuồng bạo lần thứ hai liên tục tăng lên, thao thiên sát ý chấn động chung quanh, trải qua chỗ, không khí không ngừng vỡ vụn, nhưng sau chỉ nghe được âm vang một tiếng. Trường đao màu tím liền cùng Tần Dương trong tay Chu Tiên kiếm tiếp xúc. Răng rác, từng tia khe hở tại trên lưỡi đao chậm rãi phân liệt. Đông Viêm trưởng lão còn chưa kịp phản ứng, hắn đại đao trong tay như mạc nhện đồng dạng vỡ ra, hóa thành mảnh vỡ, mắt thấy Chu Tiên kiếm muốn đâm vào ngực, hắn vội vàng lui lại, đồng thời đôi thủ kết ấn, hợp thành một cái đan dược trận pháp nhỏ, ngăn cản Tần Dương một kích chí mạng, chật vật trốn đến một lượt. Không sai, có chút thực lực. Tần Dương góc miệng kéo một cái, Đông Viêm trưởng lão mắt nhìn ngực bị đâm y phục rách dưới cùng da rẻ, chấn kinh nhìn lấy Tần Dương, ngươi đến tột cùng là người nào? Vì sao muốn cùng chúng ta Thanh Hỏa Tông đối nghịch? Chẳng lẽ là đằng sau có người phái ngươi mà đến? Gặp Tần Dương thực lực mạnh mẽ như vậy, Đông Viêm trưởng lão khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều, cho rằng đối phương nhưng thật ra là đang cố ý gây chuyện. Phái em rể ngươi? Tần Dương lười nhác nói nhảm, giơ trường kiếm lên lần nữa đánh tới. Hừ, ngươi thật cho là lão phu chả lẽ lại sợ ngươi? Đông Viêm trưởng lão mặc dù nội tâm biệt khuất, nhưng bị Tần Dương làm nhục như vậy, ngực cũng là giấy lên ngọn lửa hừng hực. Cổ tay khẽ đảo, xuất ra một mặt gương đồng. Gương đồng hiện lên màu xanh sẫm, phía trên vẽ lấy một cái chi chu hình dạng quái vật, rất là quỷ dị, nhất là chung quanh treo một chút màu đen tanh hôi đan dược. Từng tia đan khí bị hút vào đồng kính bên trong, làm cho người nghe ngóng nôn mửa buồn nôn. Ông, một tiếng rung động âm thanh, mặt này gương đồng tản mát ra nóng bỏng bạch sắc quang mang. Nếu như phát bắn kích quang giống như bạch sắc quang mang hướng về phía Tần Dương mà đến. Oanh, Tần Dương thân hình lóe lên, bên cạnh mặt đất lập tức nổ bể ra một cái động lớn. Mà cái hang lớn kia bên trong lại phái ra lít nha lít nhít chi chu quái vật, hướng phía Tần Dương vây quanh mà đến. A, cái này pháp khí gì? Tần Dương hơi kinh ngạc, huy kiếm chém giết mấy chỉ chi chu quái vật, thế nhưng là chém giết quái vật rốt cuộc lại chia ra thành hai cái, tiếp tục hướng phía hắn công kích mà đến. Rất nhanh, liền có trăm ngàn con chi chu tuôn ra, lít nha lít nhít, nhìn người tê cả da đầu, như là Hollywood bên trong kỳ huyễn tràng cảnh. Lão công, Mạnh Vũ Đồng khuôn mặt biến đổi, liền muốn phóng đi, lại bị Hạ Lan cho giữ chặt. Yên tâm đi Tiểu Vũ, lấy thực lực của hắn hẳn là có thể ứng phó, người tiến lên cũng chỉ là quấy rối mà thôi. Ta, Mạnh Vũ Đồng đập mạnh chân ngọc, chỉ sốt ruột nhìn lấy. Tiểu tử, ngoan ngoãn nhận thua đi. Cái này pháp bảo chính là ta Thanh Hỏa Tông tam đại thần khí chi nhất, có thể không phải như ngươi loại này phàm phu tục tử có thể ứng phó. Nếu ngươi thức thời một chút, nên thúc thủ chịu trói. Đông Viêm trưởng lão cười ha ha nói, sư phụ, giết hắn, cho đồ nhi báo thù. Trương Tu Văn sắc mặt dữ tợn nhìn chằm chằm bị chúng chi chu quái vật vây khốn Tần Dương. Nội tâm vô cùng đắc ý. Thối tiểu tử, nhường ngươi đắc ý, ngươi có bản lãnh tiếp tục đắc phách lối a. Những cái kia Tử Uyển Tông mọi người thì là âm thầm lắc đầu. Xem ra đối với Tần Dương cũng là đáp lại bi quan thái độ. Không cho rằng hắn có thể thắng được dưới trận chiến đấu này. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Băng, Lôi, Ám, Quang. Đúng lúc này, Tần Dương phía sau lưng bỗng nhiên dọc theo một đôi lôi kiếm vũ rực. Bay đãng giữa không trung, dưới chân xuất hiện một chương ngũ hành trận đồ. 10 loại thuộc tính khác nhau nguyên tố ở trong đó điên cuồng chuyển đổi. Ngưng, Tần Dương đạp chân xuống. Ngũ hành trận đồ lập tức tiêu tán, hóa thành từng khỏa thủy hỏa chi cầu, chừng hơn ngàn khối nhiều. Đây là, đám người ngơ ngác nhìn lấy cái này vô cùng lộng lẫy thuật pháp. Nội tâm không hiểu dâng lên một cổ áp lực, mà Đông Viêm trưởng lão trừng đại trong mắt, bàn tay run nhẹ nhẹ, nhìn qua Tần Dương ánh mắt nhiều chút cho phép sợ hãi và chấn kinh. Sắc mặt sát bạch, như cương thi đồng dạng, mồ hôi lạnh thấm ướt phía sau lưng. Giết, Tần Dương đôi thủ kết ấn, hai tay mở ra, hơn ngàn khối thuộc tính cầu giống như kích bắn xuống đạn pháo. Đập tại những cái kia chi chu quái vật trên thân. Trong khoảnh khắc tiếng nổ mạnh nổi lên bốn phía, những cái kia chi chu quái vật tại giữa tiếng kêu gào thê thảm hóa thành cho bụi. Choàng, Đông Viêm trường lão trong tay gương đồng vỡ ra, tích tích máu tươi quỷ dị từ trong cái khe chảy ra, mang theo cực mạnh tính ăn mòn, đem gương đồng cho ăn mòn rơi một nửa, triệt để biến thành đồng nát luyện sắt. Đông Viêm trưởng lão dọa phải mau ném đi gương đồng, hốt hoảng hướng phía nơi xa lao đi. Lão già, cho ta trở về. Tần Dương đập cánh, hóa về một vệt sáng ngăn ở Đông Viêm trước mặt trưởng lão. Hung hăng nhất quyền nện ở ngực đối phương, trực tiếp đứt gãy đối phương xương ngực. Đông Viêm trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi, như đống cát giống như rơi trên mặt đất. Còn dám chạy, Tần Dương trực tiếp rơi xuống, một cước giẫm ở ngực đối phương. Cười mỉm hỏi, xin hỏi còn có khác chiêu thức sao? Có chút lời nói tranh thủ thời gian lấy ra, đừng lãng phí, ngươi là Tần Dương. Lúc này, Đông Viêm trưởng lão ánh mắt kinh khủng, bỗng nhiên chỉ Tần Dương run giọng nói ra. Hiển nhiên hắn từ vừa rồi này cường đại 10 loại thuộc tính thuật pháp bên trong nhận ra Tần Dương chân chính thân phận, hai chân có chút như nhũn ra. Bạch, Đông Viêm trưởng lão vừa dứt lời, chung quanh trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt tất cả đều rơi vào Tần Dương trên thân, mang theo vẻ ngờ vực. Ngay cả Hạ Lan cũng là khẽ nhếch lấy môi đỏ, đại não có chút không bạch. Phương Tâm phốc phốc trực nhảy, trong đôi mắt đẹp đầy ắp nồng đậm chờ mong. Hắn là Tần Dương sao? A, ánh mắt không tệ a. Tần Dương thiêu thiêu mi, hơi kinh ngạc nhìn lấy cái này luyện đan lão đầu, ngẫm lại, dứt khoát đem trên mặt cỗ một thanh xé mở, lộ ra hắn diện mục thật sự. Không sai, ta liền là các ngươi trong miệng sát tinh Tần Dương. Tần Dương nhàn nhạt mở miệng, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.